Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2903. Vạn Yêu Chi Hoàng, góc truyện audio.com. Phốc, phốc, phốc, hai tay của Lý Vân Tiêu không ngừng nổ lên, hóa thành mây khói màu xanh. Yêu đao trong tay Yêu Chiết thuận thế chém tới, lập tức đem hắn chém thành hai khúc, toàn bộ bầu trời bị chém, giống như cắt ra một khối, bầu trời rơi xuống vài phần, thương khung rung mạnh thoáng cái. Cả người của Lý Vân Tiêu bị đánh nát bấy, hóa thành một mảnh lôi ảnh nhàn nhạt không ngừng lan tràn. A, xa xa Quân Như Vân kinh hô một tiếng, hầu như đứng không vững, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, Lý Vân Tiêu chết có chút quái dị, không có chút máu tanh nào. Hả, Ất Mộc Hóa Linh Chi Khu, trong lòng Yêu Chiết giật mình, thu hồi đao thoáng cái múa ra một mảnh ánh sáng, hướng trong lôi ảnh chém tới. Ngũ hành linh thể hầu như bất tử bất diệt, nhưng này chỉ là đặc trưng, so với người bình thường càng khó chết mà thôi, nhưng thụ thương quá nhiều vẫn phải treo. Lôi ảnh tựa hồ cảm nhận được đạo ý, đùng điện quang lóe lên, liền lập tức bay sang nghìn trượng hóa ra chân thân. Nhưng những đao mang kia tựa hồ có linh trực tiếp đuổi theo, như là vô số quang điểu truy đuổi. Lý Vân Tiêu lấy ra sắc thiên kiếm hạp tay bấm niệm thần chú, nhất thời kiếm ảnh đầy trời, một mảnh kiếm chi kết giới mở ra, nhằm về phía đao mang kia, đều bị chém bể. Thiên kiếm lưu, quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu biến đổi, trong kiếm giới nhất thời hóa ra hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh, rậm rạp chằng chịt như cuồng phong mưa rào chém tới. Yêu Chiết cả kinh, vội vàng vận đao, vụng về chém vài cái, thân thể phảng phất như cố định, một mảnh đao mang phụt ra che ở trước người. Phanh, phanh, phanh, vô số kiếm vũ chém xuống, đều bị ánh đao kia ngăn trở, đánh ra vô số quang mang, như hàng nghìn hàng vạn huỳnh hỏa ở trong trời đêm chớp động. Mấy thức đao pháp vụng về này của Yêu Chiết kỳ thực là đại trí giả ngu, đại xảo nhược chiết, đem toàn thân mình bảo vệ kín không kẽ hở. Lý Vân Tiêu nhướng mày, ánh mắt lạnh xuống, tay bấm niệm thần chú chậm rãi giơ lên. Kiếm ảnh đầy trời hóa thành tinh vân lưu chuyển, vô số kiếm phù ở bên trong cuồn cuộn. Hàng tỷ kiếm ý từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành một phương kiếm đồ, diễn hóa thế giới. Mọi người đều hoảng hốt, đặc biệt là Quân Như Vân, hắn vốn là kiếm đạo cường giả, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cổ kiếm ý khó diễn tả bằng lời, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Hắn chật vật ngẩng đầu lên, nhìn lại vạn kiếm đồ, trong nháy mắt đã bị nhiếp tâm thần, khó mà tự giữ. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, tựa hồ kiếm ý trong cơ thể bị hút hết, thần thái cả người thoáng cái tiêu thất, uể oải không phấn chấn. Mạc Tiểu Xuyên vội vàng điểm vài huyệt vị quanh người hắn, quát: Tĩnh tâm ngưng thần, nghìn vạn lần không thể xem kiếm đồ. Hắn lần thứ hai gặp Lý Vân Tiêu thi triển chiêu này, tự nhiên minh bạch lợi hại trong đó. Phàm là cường giả dùng kiếm, đều sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này không trung ngưng kiếm đồ chính là kiếm ý của thiên hạ vạn kiếm, ẩn chứa kiếm đạo vô thượng. 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm làm trận nhãn, diễn sinh ra kiếm hải tinh không, vạn kiếm đại đạo. Mới vừa rồi bị Yêu Chiết chém thương, Lý Vân Tiêu cũng tổn hại nguyên khí, không thích hợp cùng hắn chiến đấu nữa, vì vậy thi triển ra kiếm đạo vô thượng trực tiếp tống hắn quy thiên. Yêu Chiết cũng tựa hồ phát hiện bất hảo, cả người khiếp sợ đến tột đỉnh, cổ khí tức kiếm đạo kia chỉ là uy áp liền để hắn cảm. Góc truyện audio.com, thấy cực độ nguy hiểm, chết tiệt, Yêu Chiết cũng không phải người lỗ mãng, biết không địch nổi chiêu này, trực tiếp xoay người rời đi. Còn muốn chạy, quá muộn rồi, vạn kiếm quy nhất, Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, kiếm đồ ở trên trời cao lượn vòng, chém xuống. Yêu Chiết hoảng hốt, thân thể to lớn thoáng cái đình chỉ đào tẩu, phảng phất đứng yên bất động. Hắn phát hiện kiếm này căn bản tránh không khỏi, thiên phú võ giả cường đại để cho hắn trong nháy mắt lãnh tĩnh, hai tay cầm đao đưa ra sau lưng, vô số vũ ý quy tắc ở trên thân đao cuồn cuộn, tuyệt âm hóa thành ngân huyền nhảy lên. Đao ta như nhau, bốn chữ phun ra, trên người Yêu Chiết cũng lóe ra đao mang đồng dạng, cùng yêu đao trong tay hòa làm một thể, đón kiếm đồ thẳng chém mà lên. Phảng phất như một vì sao rơi xẹt qua trời cao, dung nhập hư không vô tận, sau đó chợt nổ tung, toát ra ánh sáng chói mắt chiếu toàn bộ đại địa sáng trưng. Ùng ùng, đao mang kiếm ý kinh khủng khuếch tán, hóa thành vô số cơn lốc lượn vòng, cuốn chiếu thiên địa. Một đạo kiếm quang chói mắt kích phá cửu tiêu, toàn bộ thiên nhạc phủ đất rung núi chuyển. Thân thể Yêu Chiết ở trong kiếm quang, thân thể không ngừng nghiền nát, kêu thảm thiết liên tục, bị quyển vào trong thiên không. Vài tên yêu tộc khác hoảng hốt, sợ đến vội vàng xoay người bỏ chạy. Lý Vân Tiêu thu liễm kiếm khí, tất cả đều trở về trong cơ thể, cũng lười truy những yêu tộc kia. Dưới vạn kiếm đồ, toàn bộ núi non hoàn toàn cải biến, Bách Chiến Thắng ở ngắn ngủi hóa đá, cũng giật mình tỉnh lại, vội vàng tiến lên bái kiến nói. Gặp qua phá quân đại nhân, Lý Vân Tiêu nói. Không cần đa lễ, gặp qua sư phụ, xa xa Quân Như Vân cũng cả người run rẩy, không nhịn được hai mắt rơi lệ, trực tiếp lăng không bái hạ. Nhìn không thấy biểu tình của hắn, chỉ thấy hai vai run rẩy kịch liệt, còn thấp giọng ngưng ý. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng nói, đứng lên đi, mấy năm nay ngươi cũng tiến bộ rất lớn. Vừa rồi dưới vạn kiếm đồ ta thấy ngươi tâm thần thất thủ, lấy tư chất của ngươi, sau khi trở về tỉ mỉ tìm hiểu tất bước vào cửu tinh cảnh. Vâng, Quân Như Vân không ngừng dập đầu, kích động đến không thể đứng lên. Hắc Liên Thiếu Hoàng cao mày nói, ngươi cách không dập đầu, đầu không chạm đất, dập đầu thật dối trá a. Thân thể Quân Như Vân thoáng cái cứng lại, lạnh giọng nói. Ta thật muốn đánh ngươi cái ngu xuẩn này. Bách Chiến Thắng cảm khái nói. Có Phá Quân đại nhân tọa trấn Thiên Nhạc phủ, Ngũ Hà Sơn phong ấn rốt cuộc ổn thỏa. Lý Vân Tiêu có chút xấu hổ nói, sợ là khiến cho trưởng môn thất vọng rồi. Bách Chiến Thắng sửng sốt một chút, vội la lên, lẽ nào đại nhân muốn đi? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, Ngũ Hà Sơn phong ấn này quan hệ một chuyện khác, xin lỗi, ta phải phá vỡ nó. A, tất cả mọi người thất kinh, ngay cả mấy người Mặc Tiểu Xuyên cũng khiếp sợ không thôi. Bách Chiến Thắng kinh ngạc nói, cái này chẳng lẽ Phá Quân đại nhân không nhìn thiên hạ thương sinh sao? Thiên hạ thương sinh, Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Ai nói yêu tộc đi ra sẽ tai họa thương sinh? Đây chỉ là một loại khả năng mà thôi, mà không phải là tuyệt đối. Còn nữa, việc này ngay cả thánh vực cũng không quản, ta quản tới làm cái gì? Lúc này hắn đem việc của Phi Thành cùng Thái Viên nói một lần. A, lúc này Bách Chiến Thắng càng há to mồm choáng váng, một lúc lâu mới thở dài. gocchuyenaudio.com nói, nếu ngay cả thánh vực cũng như vậy, vậy ta còn ngây ngốc kiên trì cái gì? Trong lời nói của hắn mang theo chán ghét cùng thất lạc vô tận, còn có bi phẫn. Cách chương.